Quân hôn 70, quân tẩu xinh đẹp nuôi con chăm chồng. Chương 124. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giây tiếp theo, cô rơi vào vòng tay của người đàn ông mái tóc ướt dính trên cổ bị gạt ra. Một nụ hôn nhẹ rơi xuống, dịu dàng vỗ về người trong vòng tay, trong mắt người đàn ông tràn đầy sự thỏa mãn. Nếu như có thể, thật muốn bỏ vợ mình vào túi mang đi. Qua lúc lâu, Tiêu Thanh như mới tỉnh táo. Hứa Mục Chu, hử, hôm nay anh uống thuốc à? Bàn tay đang xoa bóp eo cô khựng lại. Uống thuốc gì cơ, trước kia cũng không thấy anh lợi hại như thế. Giọng Tiêu Thanh như yếu ớt, nhớ lại cảm giác gần như sắp ngất đi vừa rồi. K-C-S-T-H. C-S đến đầu ngón chân cô cũng co chặt, giống như muốn sống muốn C-H-E-T chỉ dựa vào một ý niệm của anh. Hứa Mục Chu không biết nên làm ra phản ứng gì. Đây rõ ràng là thực lực bình thường của anh, vì sao lại trở thành uống thuốc rồi? Anh giả vờ tức giận, cắn lấy đôi môi đỏ mọng mềm mại của Tiêu Thanh Như. Trước kia sợ em không thoải mái, nên không dám dùng sức. Vậy sao bây giờ anh lại dám rồi? Lấy được rồi thì không thương vợ nữa. Hứa Mục Chu giờ khóc giờ cười. Bởi vì em có tiến bộ, nếu anh không cố gắng một chút, không phải em sẽ chê anh à? Ở khoản ra mặt dày, Tiêu Thanh Như không phải đối thủ của Hứa Mục Chu, hai ba câu đã bị đánh bại. Cô đẩy N, G, Ự, C người đàn ông, nói. Anh đi tắm đi, nhớp nháp không thoải mái. Vân Mộng Hạ Vũ trong căn phòng mờ tối, người trong lòng anh không một mảnh vải che thân, tất cả cảnh đẹp đều lộ trước mặt anh. Ánh mắt Hứa Mục Chu tối dần. Vợ, anh vẫn còn muốn. Tiêu Thanh Như, lúc này cũng nửa đêm rồi, người này là ma quỷ chắc. Người đàn ông tủi thân nói, anh đi 3 tháng đó, vợ, em dọn sạch kho thóc đi. Tiêu Thanh Như sờ sờ eo, vẫn còn mềm nhũn, rốt cuộc là ai hút cạn ai hả? Cô vịn vai người đàn ông, dùng hành động để biểu thị thái độ của mình. Từ ghế sofa đến bàn ăn, cuối cùng làm thế nào để trở về phòng Tiêu Thanh Như không còn nhớ nữa. Một đêm không ngủ, sau khi rửa mặt ăn sáng xong, thì Hứa Mục Chu phải đi rồi. Vào lúc thật sự chia ly, sự luyến tiếc trong lòng Tiêu Thanh Như đột nhiên bộc phát. Cô ôm lấy vòng eo gầy của người đàn ông. Phải nhớ nghĩ đến em. Nhất định rồi, em cũng phải nhớ anh. Ừ, đợi lát nữa nhớ ngủ bù. Ừ, anh cũng vậy. Anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô, trong mắt tràn đầy vẻ không nỡ. Vợ, đợi anh về nhà. Tiêu Thanh Như gật đầu, buông Hứa Mục Chu ra. Anh đi nhanh đi, nếu không sẽ muộn. Lời còn sót lại bị ngăn ở nơi cổ họng, người đàn ông đè sau gáy cô, hôn cô mãnh liệt, giống như muốn nuốt chửng cô vào bụng. Da đầu anh tê dại, Hứa Mục Chu nghĩ, anh thật sự giống như ăn vợ mãi không đủ. Một khi dính vào là không tách ra được. Tiêu Thanh Như đưa Hứa Mục Chu xuống dưới lầu, đối phương cũng không để cô tiếp tục tiễn nữa. Vợ, khoảng thời gian này em ở nhà một mình, nếu cảm thấy sợ thì về chỗ cha mẹ. Tiền và phiếu đều ở trong tay em. Em có thể tiêu tùy thích, không cần phải tiết kiệm, làm nhiều món ăn ngon một chút. Nếu anh về mà thấy em giảm cân, em sẽ gặp nguy hiểm đấy. Lúc này đã có người ra vào nhà ngang, thấy bọn họ còn trêu chọc vài câu. Tiêu Thanh Như đỏ mặt, anh đừng lo lắng cho em. Đồng chí Hứa, mong anh ở Bắc Kinh chăm chỉ học tập, ăn ngon, ngủ ngon. Hứa Mục Chu đứng nghiêm chào, đã nhận, anh vội vàng xoa đầu Tiêu Thanh Như một cái, nói. Vợ. Anh đi thật đây, nếu còn dính nhau nữa, thực sự sẽ muộn mất. Tiêu Thanh Như vẫy tay nói, em chờ anh trở về. Được, sau khi tha thiết nhìn Tiêu Thanh Như, Hứa Mục Chu xoay người, dứt khoát rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù cuộc chia ly lần này mang theo sự luyến tiếc, nhưng vì chắc chắn về tình cảm của nhau nên cũng bớt lo lắng, bất an hơn lần chia ly trước. Dù có bay bao xa, thì cuối cùng Hứa Mục Chu cũng sẽ hạ cánh xuống nơi Tiêu Thanh Như đang ở. Điểm này, không còn gì để nghi ngờ. Cách chương.